Tốt nhất con dề, chương 1460, không phải ta biết, là Hà Tiên Sinh biết rõ. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss, trưởng quan, phụ tá vội vàng xoay đầu lại, chờ đợi Derek phân phó. Nhớ kỹ, Hà Gia Vinh cái này người âm hiểm ác độc, phát hiện hắn sau đó, không nên cùng hắn có bất luận cái gì trò chuyện, trực tiếp khai hỏa bắn giết hắn. Derek sắc mặt âm u nói ra, trong lòng lại càng nghĩ càng thấy phải kinh hoàng, nếu như không phải là bởi vì nơi này là Abler chỗ ở. Hắn thật muốn trực tiếp mạng người ném mấy quả bom xuống tới, đem nơi này san thành bình địa, bởi vì hắn được chứng kiến Lâm Vũ bản sự, đối với Lâm Vũ không phải bình thường kiêng kỵ, trong lòng hắn, Lâm Vũ là siêu việt 10 cái sư tồn tại, rõ. Phụ tá dùng sức gật đầu một cái, tiếp theo mang theo giúp một tay phía dưới nhanh chóng hướng phía biệt thự ép tới. Đến biệt thự cửa chính sau đó, phụ tá bọn người căn bản đều không có nhấn chuông cửa. Trực tiếp lưu loát leo tường nhảy vào, sau khi rơi xuống đất không có bất luận cái gì dừng lại. Tốc độ cực nhanh vọt thẳng vào trong phòng, cảnh giới, đều cho ta thêm mạnh mẽ cảnh giới. Một khi có khả nghi nhân viên chạy đến, lập tức bắn cho ta giết. Derek 10 phần khẩn trương hướng 4 phía thủ hạ hô một tiếng. Trong tim đập bịch bịch, đầy cõi lòng bất an nhìn chằm chằm biệt thự phương hướng. Không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, mặc dù hắn phụ tá mang theo không xuống 20 người đi vào. Thế nhưng hắn như cũ cảm giác thành công hy vọng không lớn. Bất quá ra ngoài ý định là hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có chờ đến nổ súng thanh âm. Đúng lúc này, biệt thự cửa lớn đột nhiên, kít rồi, một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Bất quá cũng không có bóng người đi ra. Ào ào, bốn phía lập tức vang lên một trận thanh thúy Latin thanh âm. Lít nhà lít nhít hắc thương miệng trong nháy mắt đều nhắm ngay biệt thự cửa lớn. Derek cũng lập tức móc ra bên hông mình súng ngắn. Nhìn chòng chọc biệt thự cửa lớn, thần sắc khẩn trương không thôi. Trưởng quan, là ta. Lúc này đại môn bên trong truyền đến một thanh âm, ngay sau đó Derek phụ tá tùy tiện lách mình đi ra. Thế nào, tìm tới Hà Gia Vinh sao? Derek thần sắc siết chặt, liền vội vàng hỏi, không có, chúng ta còn chưa bắt đầu điều tra. Phụ tá lắc đầu, nói ra, trong phòng này lão quản gia muốn xin ngài vào nhà nói một chút. Nói có chuyện trọng yếu muốn cáo chi ngài. Mặt khác, hắn giống như đã sớm biết chúng ta muốn tới. Cũng biết lần này dẫn đội tới là ngài. Cái gì, đã sớm biết ta sẽ đến. Derek sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tiếp theo ngẩng đầu quét mắt bốn phía. Thầm nghĩ hơn phân nửa là chung quanh nơi này chứ giám sát. Bị cái này lão quản gia sớm phát hiện, hắn nói cái gì chuyện quan trọng a? Derek trầm giọng hỏi, tâm thầm lo lắng này lại không biết là Hà Gia Vinh cố ý liên hợp lão quản gia đặt bẫy. Chính là vì dẫn hắn đi vào, một khi hắn bị bắt, vậy bên ngoài những người này, toàn bộ đều đánh mất uy lực, cái này lão quản gia còn nói. Để cho ngài cứ việc yên tâm, hắn chính là có 100 cái lá gan, cũng không dám ra hại ngài. Phụ tá gặp Derek do dự, lần nữa hô một tiếng, yên tâm, trưởng quan, có chúng ta bảo hộ ngài đâu. Tốt, gặp liền gặp, ta Derek cũng không phải hèn nhát, cùng lắm thì cùng hắn Hà Gia Vinh đồng quy vu tận. Derek cắn răng, nếu trong phòng Lâm Vũ đã biết rõ hắn đến rồi. Vậy hắn cũng không thể tại Lâm Vũ trước mặt ném đi mặt mũi. Nói xong hắn lần nữa chào hỏi 20 người. Lúc này mới tại mọi người vây quanh phía dưới hướng phía trong biệt thự đi đến. Đi đến sân nhỏ bể bơi trước mặt. Derek thăm dò hướng phía trong phòng khách nhìn một cái. Gặp bên trong đứng đầy người một nhà. Lúc này mới yên tâm mấy phần. Cất bước hướng phía trong phòng đi đến. Derek tiên sinh, ngài quả nhiên đến rồi. Trong phòng lão quản gia lập tức cười nhẹ nhàng nghênh đón tới. Mắt nhìn trên cổ tay thời gian, nói ra, bất quá ngài tới giống như hơi chậm một chút. Người đã sớm biết ta sẽ đến. Derek sắc mặt đột nhiên biến đổi. thần sắc bất giác có chút hoảng sợ. Hơn nữa còn biết rõ ta khi nào sẽ đến. Phải biết, cái này thuộc về bọn hắn đặc tình sử nội bộ tuyệt mật. Mà lại là hắn vừa mới nhận được nhiệm vụ. Lão quản gia làm sao lại biết rõ? Chấm, không phải ta biết, là Hà tiên sinh biết rõ. Hắn đoán trước ngài có thể tới lại sớm một chút. Lão quản gia lắc đầu cười nói. Trong giọng nói mang theo tràn đầy kính nể. Hắn còn nói cho ta, ngài sẽ mang theo rất nhiều người tới. Hơn nữa còn có khả năng phối hữu xe bọc thép cùng máy bay trực thăng. Ta vốn đang không tin đâu. Thế nhưng không nghĩ tới ngài thật đều mang đến. Hà Gia Vinh, Derek nghe được lão quản gia lời này trong tim hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt đại biến, càng thêm sợ hãi. Hết rồi, đặc tình sử nội bộ nhất định có nội gián. Nếu không Hà Gia Vinh như thế nào biết rõ như thế rõ ràng. Hắn bỗng nhiên móc ra súng. Hai con mắt lăng lệ quét về phía mái nhà. Nghiêm nghị quát, Hà Gia Vinh, ngươi đi ra cho ta. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay chính là đã mọc cánh. Cũng đừng nghĩ chạy đi. Trong lòng của hắn sợ hãi để cho hắn càng thêm kiên định diệt trừ Lâm Vũ quyết tâm. Ngài không cần hô, lão quản gia lắc đầu cười nói. Hà tiên sinh cũng sớm đã đi rồi. Có ý tứ gì? Derek sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói, ngươi là ý nói hắn rời đi ngôi biệt thự này rồi. Không sai, lão quản gia nhẹ gật đầu. Hắn khi nào thì đi? Derek trong tim hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ đổi không biết đêm qua Lâm Vũ liền đã trong đêm đi đi. Vậy coi như hỏng rồi. Cũng không bao lâu, hắn đầu tiên là nhìn một chút trực tiếp. Sau đó, đại khái một cái nửa giờ trước đó liền đã rời đi. Lão quản gia mắt nhìn trên tay thời gian nói ra. Nửa giờ trước đó, Derek xách theo tâm trong nháy mắt để xuống. Cười nhạo một tiếng, lạnh giọng châm chọc nói. Các ngươi lần sau bịa đặt, nhớ tới bệnh hoàn mỹ một chút. Nói cho ngươi, trước khi tới, ta liền đã mạng người điều tra phụ cận giám sát. Toàn bộ trong biệt thự cả ngày. Ngoại trừ Abler tiên sinh, không có bất luận kẻ nào ra ngoài qua. Cho nên, Hà Gia Vinh hiện tại rõ ràng còn ở lại chỗ này căn biệt thự bên trong. Đây là ta càng thêm bội phục Hà tiên sinh địa phương. Lão quản gia cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ nói ra. Hắn đã sớm ngờ tới các ngươi biết kiểm tra giám sát. Cho nên, tại Abler tiên sinh rời đi về sau. Hắn liền mạng người đối với giám sát làm xử lý. Ngài một hồi có thể nhìn một chút. Chính là các ngươi tới. Hình ảnh theo dõi cũng không thay đổi chút nào. Đổi giám sát điểm ấy trò vặt. Đối với bách nhân đồ mà nói. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Derek sắc mặt tái nhợt. Trong tim đập bịch bịch. Căn bản không tin tưởng lão quản gia mà nói. Hà Gia Vinh mẹ nó cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể biết rõ hắn muốn tới đâu? Hơn nữa liền giám sát đều mẹ nó đổi lại. Không thể nào, ngươi rõ ràng là đang gạt ta. Derek sắc mặt một dữ tợn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hướng sau lưng một đám thủ hạ hô. Tìm kiếm cho ta, tất cả gian phòng cùng tầng hầm. Toàn bộ đều không cho bỏ qua. Nhất định phải cho ta đem Hà Gia Vinh tìm ra tới. Rõ. Một đám đặc tình sử thành viên hô to một tiếng. Tiếp theo ảo ảo ảo hướng lên lầu rồi. Bốn phía lục soát lên. Ngài không cần lục soát. Lục soát cũng tìm không thấy người. Hà tiên sinh hiện tại cũng đã ngồi lên bay. Lão quản gia vừa cười vừa nói. Tiếp theo giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bao. Đưa cho Derek nói ra. Đúng rồi. Hà tiên sinh trả lại cho ngươi lưu lại đồng dạng đồ vật. Cách chương.